Tình nồng khó phai. Chương 122, 122, chỉ cần nó thích ông đều sẽ đồng ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Ngũ Vận Uyển sửng sốt. Chiêu Huyên, đó là ai vậy? Là người phụ nữ mà Nam Ngự từng yêu sao? Cho dù Ngũ Vận Uyển nghi ngờ nhưng không có can đảm hỏi ông cụ Nam. Nhưng không ngờ nó tự nhiên cưới cháu. Ông cụ Nam lại nhìn Ngũ Vận Uyển với ánh mắt sắc bén. Lúc đầu ông tưởng nó dùng cháu làm người vợ hờ để đối phó với ông thôi. Nhưng lần trước gặp mặt và cả bữa tiệc lần này đã khiến ông hiểu được nó thật sự để tâm tới cháu. Nam Ngự để tâm tới mình à? Không biết tại sao, lời ông cụ Nam nói làm tim Ngũ Vận Uyển chợt lỡ mất. Một nhịp, nhưng cô không quá để ý tới. Cho dù Nam Ngự rất tốt với mình nhưng người đàn ông này quá xuất sắc. Quá xa vời, Ngũ Vận Uyển thật sự không dám nghĩ tới anh sẽ thích mình. Nhưng cô đương nhiên sẽ không phủ nhận ngay trước mặt ông cụ Nam. Bởi vậy chỉ im lặng lắng nghe. Tuy Nam Ngự và Nam Tiêu là anh em nhưng chênh lệch tuổi tác rất lớn. Nam Tiêu gần 50 mà Nam Ngự còn chưa tới 30. Nhưng trong các gia đình giàu có thường kết hôn sớm. Rất nhiều người 30 tuổi quả thật đã có tới mấy đứa con. Ngũ Vận Uyển lúng túng không biết nên nói gì. Không ngờ ông cụ Nam đột nhiên nheo mắt. Nói khẽ, cháu gái, cháu đừng tưởng ông không biết. Cho dù cháu và Nam Ngự đã kết hôn nhưng đến bây giờ vẫn chưa làm chuyện quan hệ vợ chồng, cách chương.